Công chúa ngoài hành tinh, chương 18, giải cứu, góc truyện audio.com, đây là đâu, u cốc dược, nó đi vào trong u cốc dược chẳng biết nơi đây là đâu nữa, nó nhìn quanh thấy một người phụ nữ là. Người này nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ, rất rất quen, đúng rồi là nữ vương trước đây nó đã gặp trong mơ. Mẹ, nó chạy lại ôm mẹ thì bà đã biến mất chỉ có tấm thư trên tay nó đồng thời cũng giật mình nó đứng ngủ gục ở phòng anh ư, nhưng tờ giấy trên tay nó là. Thấy trời đang dần sáng sợ anh thức giấc nên nó rời đi trước. Thần nghỉ chúng ta nên, cứu bọn họ đi, về ra lệnh cho Suga cứu bọn Demon. Tại sao lại cứu bọn họ, tạm thời cứu họ trước đi. Dạ, thấy anh im lặng không muốn nói nên Suga đành nghe lời làm theo, anh lo cho nó anh sợ nó lại có chuyện gì. Giờ Boss đã biết chuyện nó là mệnh khắc tinh anh chỉ sợ nó có nguy hiểm. Nó nhìn tờ giấy mà chẳng hiểu gì. Nữ vương tại sao lại ở đó, u cốc dược là nơi nào? Đúng rồi, thư viện, nó đi đến chỗ thư viện tìm thông tin thử, nó tìm được quyển sổ về u dược cốc. Theo lời người xưa thì u dược cốc do một người dược y canh giữ, ở đó chứa rất nhiều loại thuốc quý, muốn gặp được u dược cốc phải có duyên, muốn vào được u dược cốc lại càng khó, đó giờ chưa ai vào được ngoài nữ vương, chả lẽ mẹ ta bị nhốt ở u dược cốc? Nghe tiếng gì, Hốp và anh bên ngoài, hoàng tử người định cứu bọn a em thế nào? Trước hết ta chưa có cách, giờ ta còn phải điều tra chuyện u dược cốc. Hoàng tử người không nghĩ đó chỉ là chuyện bịa đặt à, ta không nghĩ thế, dù gì ta tin mẹ ta không thể biến mất cách kỳ lạ như thế, chỉ có người của u cốc dược mới bị tan vào không trung. Nói tới đây nó mới vừa đọc được những người sống ở u dược cốc đều đã luyện thành bậc cao nơi đó, không u không phiền cả đời cống hiến cho y dược, và khi họ chết đi hồn họ sẽ thoát xác và xác họ sẽ tan biến mãi mãi. Gần năm nay hoàng tử đã điều tra nhưng không tiến triển gì, thần nghĩ. Ta biết phải làm gì, giờ người đi điều tra xem tình hình bọn Jenny thế nào rồi ta tính tiếp. Dạ, gì, Hốp nghe theo lệnh rời khỏi, nó thì càng hoang mang, có lẽ anh nói đúng, u dược cốc chắc chắn có tồn tại, hôm qua nó đã thấy, chả nhẽ phải tìm cuốn sách cổ đó, nhưng anh nó đã điều tra bao lâu nay rồi chẳng có ít gì, liệu có quá mất thời gian vào chuyện đó không? Dù gì mọi người đều biết thân phận của Dung Cúc nên anh ngang nhiên cởi mặt nạ ra, đúng là vẻ ngoài của anh đánh lừa thiên hạ, kể cả nó tin tưởng anh biết bao nhiêu đang tiến tới tù lao thì anh thấy một tên có lẽ có ý đồ. Cướp mục thay vì sai người bắt giữ thì có lẽ anh xem như không có chuyện gì ư, ngạc nhiên chưa, và dĩ nhiên người cứu họ không ai khác chính là Suga, mẹ anh bị xích chối lại nên muốn cứu bà không phải dễ nên đành làm theo lệnh về cứu bọn Jenny trước chấm ANS là ai. Sao cứu bọn tôi, Demon tò mò nhìn anh trông rất quen nhưng không nhớ rõ. Tôi là ai không quan trọng, các người ra khỏi đây trước đi, đi theo hướng này cho đến khi gặp ngã bốn quẹo trái là các người sẽ tự biết đường. Giờ quan trọng nhất là rời khỏi đây nên Demon cổng Jenny, cô còn bị thương khá nặng, cùng a em trốn đi trong khi Suga trở về báo cáo tất cả hành động đều được Dung Cúc thấy. Cách chương,